thông Tây Giã, Nam Vực, Bắc Tinh Vực Môn. Lại để cho nhân tộc rút lui khỏi. Họ Yến tiểu xúc sinh không ít thiên duệ, nhìn thấy Yến Thập Tam bóng dáng, tức giận nổi giận, Chí Tôn điên cuồng hét lên, không giết ngươi, thiên duệ thể không chứng đạo. Các ngươi vốn không thể chứng đạo. Yến Thập Tam âm thanh lạnh như băng vang vọng thiên vũ, che tay gian, đã diệt Chí Tôn, lại để cho vây đoạn nhân tộc rút lui khỏi thiên duệ cường giả toàn quân bị diệt. Tộc của ta nhân tổ, tất tại đây phiến dưới trời sao chứng đạo. Rút lui khỏi nhân tộc, bất luận tu sĩ phàm nhân, không khỏi điên cuồng hét lên, dòng nước mắt nóng đầy mặt. Lúc này, nhân tộc khát vọng có người tại đây phiến dưới trời sao chứng đạo, che chở nhân tộc. Tộc của ta nhân tổ, tất chứng nhận đạo quả. Vô số người nhịn không được điên cuồng hét lên. Họ Yến tiểu xúc sinh, cùng thiên hạ là địch sao? Rốt cục, có thiên duệ đạo cấm Chí Tôn, thanh âm vang vọng thiên địa, giận dữ hỏi Yến Thập Tam. Tàn sát ta nhân tộc. Ta tất tàn sát hắn toàn tộc. Yến Thập Tam dùng cường hoành tư thái phản kích, gay gắt thanh âm vang lên, ta không giết phàm nhân, không giết còn nhỏ, tôn thiên tộc, bá long tộc, phóng thế gia vọng tộc, thiết bảo tộc, trong ba ngày, rút lui khỏi phàm nhân còn nhỏ, ta đến tàn sát tộc. Yến Thập Tam một hơi chọn 10 cái thiên duệ tộc, hơn nữa đều là đại tộc. Không biết sống chết đồ vật. Bị điểm tên đại tộc cuồng nộ vô cùng, có đại tộc Chí Tôn điên cuồng hét lên, cho rằng bằng một mình ngươi, có thể cùng ta thiên duệ vạn tộc là địch sao? Giết họ Yến tiểu xúc sinh, dương ta thiên duệ thần uy. Không ít thiên duệ đại tộc điên cuồng hét lên. Ba ngày sau, tàn sát tộc. Đối với những cuồng ngôn này, Yến Thập Tam chỉ dùng 5 chữ đáp lại. Oanh, ba ngày sau, 7 kẻ Yến Thập Tam giá lâm tôn thiên tộc, bá long tộc, phóng thế gia vọng tộc, thiết bảo tộc, chờ 7 đại tộc, có Yến Thập Tam tay sách đông hoàng tộc, có Yến Thập Tam lưng đeo bồ đề thần thụ, có Yến Thập Tam tế ra huyết nghịch đài, có Yến Thập Tam thân hóa nguyệt thần. Giết chết nhân tộc tiểu xúc sinh, 7 đại tộc điên cuồng hét lên, phản kích Yến Thập Tam. Hắc, hắc, hắc. Rất lâu không có chơi đùa tàn sát tộc rồi, bản tà thánh nhiệt huyết sôi trào. Mặt quỷ mang theo ông hầm ông hừ xuất hiện tại cái khác đại tộc, bị giải khai 7 tầng phong cấm ông hầm ông hừ, đã ẩn ẩn lộ ra bán tổ chi uy, mặc thần giáp, tựa như hai cái thần tướng. Cái quỷ gì thứ đồ vật nên đại tộc Chí Tôn một cái đại thủ chộp tới, mà ông hầm ông hừ lóe lên, nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, nên Chí Tôn bị ông hầm ông hừ sống sờ sờ địa xé thành hai nửa. Khanh khanh khanh kéo kiếm thanh âm, vang vọng trăm vạn dặm đại địa. Một cái thấp bé củ cải trắng lôi kéo thần kiếm giá lâm cái khác đại tộc. Ta có đức hiếu sinh, như còn có còn nhỏ không ly khai, đồng ý hứa hiện tại ly khai, ta hôm nay đổ diệt ngươi tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh Phong Tổ Vương kéo lấy thần ám minh thần kiếm tới, từ từ đạo. Một chỉ con kiến lâu, cũng dám nói tàn sát tộc của ta. Cai tộc bị phong ấn lên đạo cấm Chí Tôn điên cuồng hét lên. Phá phong ấn mà ra, há mồm phun ra cường đại nhất tổ khí. Long cong Thánh Phong Tổ Vương huy kiếm chém xuống, thần ám minh thần kiếm đánh xuống, một treo tinh hà bị chém rụng, phốc một tiếng, tại chỗ đem đạo cấm Chí Tôn chém thành hai khúc, chém ra hắn tổ khí. Một cơ hội cuối cùng, còn nhỏ rời đi, ta đem tàn sát tộc. Thánh Phong Tổ Vương cầm kiếm, bao quát cai tộc, tôn thiên tộc, bá long tộc, phóng thế gia vọng tộc, thiết bảo tộc. Tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, thiên hạ bát phương, truyền ra kinh thế tin tức. Thiên duệ vạn tộc, chịu động dung. Cái này bị tiêu diệt đại tộc, không người nào là sừng sững một cái thời đại lại một cái thời đại. Nhưng mà, hôm nay lại bị diệt tộc. Kinh thiên tin tức tựa như nổ tung thiên địa, thoáng cái, đồ sát nhân tộc thiên duệ đều ngừng lên bước chân, không ít đại tộc đều trong nội tâm phát lạnh. Yến Thập Tam phản kích, cho nhân tộc rút lui khỏi tranh thủ cơ hội. Mở ra vô số vực môn dưới tình huống, đa số nhân tộc bị rút lui khỏi đã đến Cổ Đề Thành. Cổ Đề Thành là khí thế ngất trời. Thành từng mảnh bảo địa bay ra, xây dựng thêm Cổ Đề Thành. Họ Yến, ngươi thực cho rằng vô địch thiên hạ sao? Rốt cục, vương tộc mặt mày rạng rỡ, linh hoàng tộc đạo cấm Chí Tôn không che giấu chút nào khí tức, cường hoành thanh âm vang vọng thiên địa. Dám tàn sát ta thiên duệ, tất tàn sát ngươi nhân tộc. Vạn tương tộc lão bất tử cũng mặt mày rạng rỡ, dùng cường hoành tư thái lâm thế. Ai tàn sát ta nhân tộc, ta đạp diệt hắn tổ địa thần thổ, lại để cho cai tộc chọn đời xóa tên. Yến Thập Tam không chút khách khí, dùng cường hoành tư thái phản ứng. Ta thiên duệ, quân lâm thiên hạ, thống tinh vực ngàn trăm vạn năm, khi nào lại để cho một vị nhân tộc con kiến lâu trà đạp, chúng ta thiên tộc vương tộc, thiên duệ cường tộc cùng với không xuất gia thế thiên duệ, tộc có lẽ ở thời điểm này liên hợp, chém giết nhân tộc con kiến lâu, tàn sát hết nhân tộc. Thần Trụy Nguyệt đại biểu cho Trụy Nguyệt vương tộc, rốt cục mặt mày rạng rỡ rồi. Nhân tộc con kiến lâu, bổn tộc tất diệt ngươi. Thiên Trình thần kỵ tộc vang lên mạnh nhất âm. Nói nhảm quá đi, có bản lĩnh phóng ngựa tới, không phải ngươi chết chính là ta sống. Yến Thập Tam nói thẳng, xem là các ngươi giết ta, hay vẫn là ta tàn sát ngươi tộc. có bản lĩnh tự lại để cho các ngươi những nằm ở kia trong quan tài bán tổ leo ra, nếu không, cầm miệng cho ta. Ai lại tàn sát ta nhân tộc, ta tàn sát hết bọn hắn toàn bộ tộc, các tộc không ai kích động, mọi người có lẽ hòa bình ở chung. Rốt cục, có trung lập đại tộc đứng ra nói chuyện, thiên duệ vạn tộc, tuy nhiên không ít thiên duệ đại tộc đã phát động ra đổ sát nhân tộc, nhưng, cái này phiến dưới trời sao, cũng không phải sở hữu thiên duệ tộc đều tham gia cái này một trường giết chóc, tham gia cái này một trường giết chóc đại tộc, chỉ chiếm một nửa. Theo thái cổ đến bây giờ, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy thời đại, nhân tộc cùng thiên duệ, coi như là có thể ở chung xuống. Thần Mộc Vương tộc đứng ra, chủ trì nghị hòa, nói ra, các tộc có lẽ như vậy ngưng chiến, làm gì nhất định phải tiêu diệt một cái khác tộc đây này. Ta Thần Mộc tộc hy vọng khắp nơi khắc chế tỉnh táo, dĩ hòa vi quý. Thần Mộc Vương tộc, xa cư Tây Giã tích thổ, tuy nhiên cai tộc không ra thiên vương, lại bị người xưng là vương tộc. Hơn nữa, thật sự của bọn hắn là có được thâm bất khả chắc tổ bao hàm, bọn hắn lớn nhất tổ bao hàm đến từ chính Bồ Đề Đạo Tổ. Bồ Đề Đạo Tổ, phụ vi nhân tộc, mẫu vi thiên duệ. Phụ xuất thân cổ đề môn, mẫu xuất thân bất tử điều cây tộc. Nhưng là, đối với hai cái tộc môn, hắn không có để lại quá nhiều đồ vật, thậm chí, hắn từng đạp toái bất tử điều cây tộc. Nếu không là niệm và mẫu thân hắn phân tình, chỉ sợ là đã diệt bất tử điều cây tộc. Nhưng mà, hắn cho Thần Mộc Vương tộc để lại quá nhiều. Truyền thuyết, Bồ Đề Đạo Tổ phụ thân dắt hắn đi xa tha hương thời điểm, là Thần Mộc Vương tộc để lại bọn hắn. Từng che chở lấy bọn hắn phụ tử. Thậm chí có nghe đồn, Bồ Đề Đạo Tổ còn chưa chứng đạo thời điểm, cai tộc công chúa từng dục gả cho hắn. Về sau, Bồ Đề Đạo Tổ chứng đạo chi về sau, từng mấy lần giá lâm cai tộc, thậm chí là sống tốt một thời gian ngắn. Truyền thuyết, Bồ Đề Đạo Tổ thành đạo chi về sau, thậm chí chuyên môn vì cai tộc sáng chế ra vô thượng đạo pháp, nên đạo pháp cũng không có xếp vào Bồ Đề Đạo Tổ đạo thống. Nghe đồn, về sau, Thần Mộc Vương tộc thậm chí đi theo Bồ Đề Đạo Tổ chinh chiến thiên vũ, vì Bồ Đề Đạo Tổ lập chiến công hiển hách. Cai tộc đệ tử, từng đạt được qua Bồ Đề Đạo Tổ chỉ điểm, về sau, tuy nhiên cai tộc không có người thành tựu thiên vương, nhưng, Bồ Đề Đạo Tổ chi về sau, bọn hắn đã từng liên tiếp mấy đời ra qua chuẩn vương, kinh thế vô cùng. Thậm chí có đồn đãi nói, Bồ Đề Đạo Tổ tổ binh, tự là ở lại Thần Mộc trong vương tộc. Hắc, các ngươi Thần Mộc vương tộc đạt được Bồ Đề Đạo Tổ ân trạch, tự đã quên chính mình xuất thân sao. Chớ quên, các ngươi vĩnh viễn là thiên duệ. Vạn tương tộc lão bất tử lên tiếng lạnh nhỉa mai. Ngươi thực dùng vì các ngươi là nhân tộc, tại thiên duệ tồn vong trước mắt, lại vẫn vì nhân tộc nói chuyện. Tộc của ta chỉ là dùng thiên hạ yên ổn vì quý. Coi như là đối mặt vạn tương tộc như vậy vương tộc, Thần Mộc vương tộc cũng không nhượng bộ, trầm giọng nói, các ngươi thực cho rằng bốn đại vương tộc, lại có thể thay thế bề ngoài cái này phiến dưới trời sao thiên duệ vạn tộc sao? Ít nhất, tộc của ta phủ nhận cách làm của các ngươi. Các ngươi là cho thiên duệ mang đến tai họa ngập đầu. Đồ diệt nhân tộc. Như nhân tộc chứng đạo, tất diệt cái này phiến dưới trời sao sở hữu thiên duệ. Thần Mộc vương tộc tại thiên duệ vạn trong tộc, có không thua gì vương tộc phân lượng, Thần Mộc vương tộc, càng làm cho một ít cũng không có tham gia cái này một trường giết chóc thiên duệ. Tộc chịu suy nghĩ sâu xa, thiên duệ tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng, đã thật lâu không có ra hôm khác vương rồi. Nếu như hiện tại đổ diệt nhân tộc, vạn nhất nhân tộc chứng đạo, cái này phiến dưới trời sao thiên duệ, chỉ sợ từ nay về sau tan thành mây khói. Bốn đại vương tộc, đại biểu không được thiên duệ vạn tộc. Thần Mộc vương tộc phóng xuất ra thanh âm, khích lệ chư tộc tỉnh táo, đồ sát nhân tộc, chúng ta thiên duệ tộc cũng không chiếm được cái gì. Cái này sẽ chỉ làm thiên vũ bát phương nhân tộc thù hận ta hơn thiên duệ mà thôi. Tộc của ta làm ra làm gương mẫu, tại Tây Giã, bất luận là nhân tộc phàm nhân, hay vẫn là tu sĩ, tại thần Mộc vương tộc danh giới ở trong, đều có thể đạt được che chở. Hy vọng các tộc tỉnh táo, giết chóc sự tình, tự này là ngừng. Bốn đại vương tộc đại biểu không được thiên hạ, các ngươi thần Mộc vương tộc cũng đại biểu không được thiên hạ. Thần Truyện Nguyệt thanh âm truyền đi, kiếp này, thiên duệ tất chứng đạo, thiên vương xuất từ thiên duệ. Đổ diệt nhân tộc, thống ngự thiên vũ bát phương. Tự tính toán vương tộc, cũng không muốn đi gây thần Mộc vương tộc, nhưng, bốn đại vương tộc cùng với không ít đại tộc bây giờ đối với nhân tộc hận thấu xương, bất diệt nhân tộc, khó hộ bọn hắn thần uy. Đúng vậy, đổ diệt nhân tộc, dương thiên duệ thần uy. Không ít thiên duệ tộc phát ra phụ họa. Lúc này, có không ít thiên duệ chạy tới cùng nhân tộc thế không lưỡng lập tình trạng. Mà trước đó không có tham gia đổ sát thiên duệ tộc ở thời điểm này, càng thêm chịu trầm mặc, trong đó có không ít là đại tộc. Yến Thập Tam mọi người một hơi đã diệt 10 cái đại tộc, cũng chấn nhiếp đi một tí dục dịch thiên duệ tộc. Quanh ngay tại song phương lời lẽ cuộc chiến thời điểm, nổ mạnh thanh âm vang vọng thiên địa bát phương, vô cùng vô tận tinh khí ngập trời không dứt, dũng mãnh vào một chỗ. Quanh, ngay tại màn đêm buông xuống, tựa như thiên băng địa liệt, ngôi sao ảm đạm, trong vòng một đêm, bán tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn ngàn trăm vạn dặm. Bốn châu tám biển đều có người nghe thấy. Là ai thành tựu chuẩn vương bán tổ rồi? vô số người chịu động dung, trong vòng một đêm, bán tổ cướp hàng, thành tựu bán tổ. Bán tổ, nhân tộc xưng hô, thêm nữa thiên duệ nguyện xưng là chuẩn vương. Bán tổ chuẩn vương, kỳ thật đều là cùng một cái cấp bậc. Trong vòng một đêm, có người thành tựu bán tổ, vô số người chịu động dung, nhân tộc mong ngóng là nhân tộc thành tựu bán tổ, thiên duệ thì là mong ngóng thiên duệ thành tựu chuẩn vương. Thiên chìm thần kỵ tộc thần thánh kỵ trèo lên chuẩn vương. Tại cái này trong vòng một đêm, một cái kinh thiên tin tức vang vọng thiên địa. Cái này kinh thiên tin tức truyền tới, trong vòng một đêm, không biết lại để cho bao nhiêu thiên duệ chịu phấn chấn, không biết lại để cho bao nhiêu thiên duệ tộc chịu cuồng hỉ. Thần thánh kỵ nha, u linh quỷ kỵ sư phụ. Nghe dùng tin tức như vậy, không ít người chịu động dung, có thế hệ trước đại nhân vật nói ra, đã từng nhân vật tung hoành thiên hạ, về sau truyền thuyết hắn đã chết, thật không ngờ hắn còn sống, hơn nữa trèo lên chuẩn vương. Đúng nha, chúng ta thiên duệ rốt cục có hy vọng rồi. Có rất nhiều người chịu hưng phấn mà nói ra. Ở kiếp này, hẳn là ta thiên duệ chứng đạo, thống ngự thiên vũ, giá lâm bát phương. Thần truyện nguyệt thanh âm lần nữa vang lên. Ta thiên duệ chứng đạo, thống ngự thiên vũ. Rốt cục, rất nhiều thiên duệ tộc đều chịu phấn chấn. Càng nhiều nữa con người làm ra chi nổi giận, một ít trước đó còn do dự đại tộc ở thời điểm này, gia nhập bốn đại vương tộc trận doanh. Một ít một mực đều không có tham gia đồ sát thiên duệ tộc, ở thời điểm này, bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Bất tử điều cây tộc lúc này, thần trụy nguyệt chỉ mặt gọi tên, tuyên bố nói, như còn dám che chở nhân tộc, tất đưa tới diệt môn tai ương. Thức thời, lập tức giao ra cổ đề môn, giao ra cổ đề thành sở hữu nhân tộc. Lúc này, vô số nhân tộc tu sĩ nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi chịu hoảng sợ, thậm chí là chịu tuyệt vọng. Thiên duệ xuất hiện chuẩn vương, thiên hạ có bọn hắn nhân tộc nơi sống yên ổn sao? Thần trụy nguyệt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Liệt nắng gắt y nguyên khinh thường bát phương, thế lăng thiên xuống, lạnh như băng nói, ngươi dám bước vào tộc của ta ranh giới nửa bước, tất sát ngươi. Một đời thiên kiêu, thực sự không phải là hư danh nói chơi. Vẫn là ngạo thị thiên hạ, vẫn là vễ nghễ bát phương. Tốt, tốt, tốt. Thần trụy nguyệt cùng nộ, phóng xuất ra thanh âm. Liệt nắng gắt, đây là ngươi tự tìm đường chết, bất tử điều cây diệt tộc, là lỗi lầm của ngươi. Giao ra nhân tộc Yến Thập Tam, nếu không, bất tử điều cây diệt tộc. Ở thời điểm này, một cái vô địch thanh âm vang lên, chuẩn vương chi uy mênh mông cuồn cuộn, thẳng bức đông lục. Thần thánh kỵ, nghe thế vô địch thanh âm, tại chuẩn vương chi uy xuống, vô số người bị run rẩy. Đây chính là còn sống chuẩn vương. Đây là đáng sợ vô cùng tồn tại, ta bất tử điều cây tộc làm cái gì, còn chưa tới phiên hắn tộc đến chỉ điểm. Liệt nắng gắt thái độ cường hoành, dùng âm thanh lạnh như băng đáp lại thiên chìm thần kỵ tộc chuẩn vương, ta cũng muốn nhìn một cái, ai có thể diệt tộc của ta. Tốt, bổn tọa tự thân chinh một hồi bất tử điều cây tộc. Chuẩn vương thanh âm bá đạo vô địch, áp được thiên hạ vô số sinh linh không thở nổi. Tộc của ta chờ. Liệt nắng gắt dùng cường hoành tư thái đáp lại, coi như là chuẩn vương, nàng cũng y nguyên không cúi đầu. Tội gì khổ như thế chứ, vì nhân tộc, đem mình cả nhân tộc đẩy vào thâm uyên. Lúc này, liền một ít trung lập đại tộc đều nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đúng nha, cần gì chứ, giao ra Yến Thập Tam là, làm gì vì một người nam nhân, vì toàn bộ tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Một ít trung lập đại tộc cũng không khỏi chịu tiếc hận. Có trung lập đại tộc đạo cấm chí tôn bóp cổ tay nói, dùng liệt nắng gắt thiên tư, tương lai nhất định có thể trở thành chuẩn vương. Ai, chính là nó quá ngạo khí rồi, tại đây trong lúc mấu chốt, nhẫn một hơi là được, chờ hắn ngày thành tựu chuẩn vương, còn có cái gì không rộng rãi hay sao? Đáng tiếc, không biết cúi đầu chịu thua, đem mình thậm chí là toàn bộ đại tộc đẩy vào vạn trượng thâm uyên. Trung lập đại tộc cũng không khỏi cảm khái nói, liệt nắng gắt thiên phú đích thật là vô song, tự là quá ngạo rồi, tại đây trong lúc mấu chốt, nàng có lẽ chịu thua mới đúng. Hiện tại bốn đại vương tộc là hận không thể đã diệt bất tử điều cây tộc, liệt nắng gắt cái này tại trong lúc mấu chốt không phục nhuyễn, đó là cho bọn hắn lấy cớ cùng cơ hội. Có trung lập đại tộc thở dài nói ra, hắc, bất tử điều cây tộc là tự tìm đường chết. Đứng tại bốn đại vương tộc trận doanh thiên duệ tộc thì là cười lạnh nói. Có thiên duệ tộc khinh thường nói, liệt nắng gắt là đắm mình, vì một cái nhân tộc con kiến lâu, vậy mà không để ý cả tộc sinh tử, đây là thiên duệ sỉ nhục. Đó là nàng đáng đời, cùng nhân tộc đi gần như vậy, bất tử điều cây tộc bị diệt, cũng là đáng đời. Có đại tộc cười lạnh nói, bốn đại vương tộc liên thủ, đạp toái cổ đề thành, tàn sát hết nhân tộc. Ở thời điểm này, thần trụy nguyệt lại cao điệu mặt mày rạng rỡ rồi, hơn nữa, truyền ra tin tức kinh người. Vậy sao? Bốn đại vương tộc cứ việc đến, nhưng, nhớ kỹ, cái đó nhất tộc đến đánh ta cổ đề thành, ta tự đã diệt cái đó nhất tộc. Yến Thập Tam nửa bước không nhượng bộ, cường hoành tư thái xuất hiện. Yến Thập Tam, ngươi thực cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng thiên duệ vạn tộc sao? Vạn tương tộc ngàn thánh tôn mặt mày rạng rỡ, truyền ra sẳng giọng thanh âm. Bại tướng dưới tay, gì đủ vi đạo, lần sau có loại cũng đừng như chó nhà có tăng đồng dạng đào tẩu. Yến Thập Tam truyền ra khinh thường thanh âm. Bất diệt nhân tộc, thề không bỏ qua. Ngàn thánh tôn bị như vậy tức giận đến nổi giận, giận dữ hét, ta vạn tương tộc, tất đạp toái cổ đề môn. Giết ta tộc nhân, đến chết phương hưu. Hoàng ôm ấn cũng truyền ra lạnh dày đặc thanh âm, ta linh hoàng tộc hội đòi lại một cách nói. Đạp toái cổ đề thành, tàn sát hết nhân tộc. Thiên chìm thần kỵ tộc cũng truyền ra cường hoành thanh âm. Thiên chìm thần kỵ tộc tại ở kiếp này có chuẩn vương xuất thế, bọn hắn lực lượng càng đủ. Tàn sát hết nhân tộc, dương thiên duệ thần uy. Lúc này, không ít đại tộc phụ họa, trước đó, có một ít do dự đại tộc đều gia nhập bốn đại vương tộc trận doanh. Tàn sát hết nhân tộc, dương thiên duệ thần uy. Không ít thiên duệ tộc phụ họa, trong vòng một đêm, không ít vực môn bị mở ra, điên cuồng mà hướng đông lục truyền tống binh lực. Một ít không muốn cuốn vào chuyện này giết thí thiên duệ tộc càng trầm mặc. Ở thời điểm này, nếu như đứng ra vi nhân tộc nói chuyện, chỉ sợ sẽ bị bốn đại vương tộc nhớ thương, đương nhân tộc thất bại chi về sau, bốn đại vương tộc tuyệt đối sẽ không có sắc mặt tốt cho bọn hắn xem, cho nên, ở thời điểm này chỉ có trầm mặc. Tội gì khổ như thế chứ, dĩ hòa vi quý, song phương tất cả nhường một bước. Ở thời điểm này thần mộc vương tộc y nguyên có vương tộc phong phạm, tự tính toán thiên chìm thần kỵ tộc đã có chuẩn vương, cai tộc y nguyên có người đứng ra nói chuyện. Đương nhiên, bốn đại vương tộc là đem thần mộc vương tộc coi như gió bên tai, căn bản là không lo làm một sự việc. Oanh, oanh, oanh, trong vòng một đêm, có vô số vực môn bị mở ra, không ít thiên duệ tộc hướng đông lục truyền tống binh lực, tập kết binh lực tại bất tử điều cây tộc chi cảnh bên ngoài. Cũng có rất nhiều đại tộc trực tiếp truyền tống binh lực đến Truyện Nguyệt vương tộc cảnh nội, Truyện Nguyệt vương tộc cách bất tử điều cây tộc tương đối gần, cùng tồn tại đông lục bên trong, huống chi, lúc này đây đại kết minh. Sau lưng có Truyện Nguyệt vương tộc thần Truyện Nguyệt bóng dáng, nàng một mực ở sau lưng bôn tẩu, liên hợp chư tộc các phái. Oanh oanh oanh, thiên chìm thần kỵ tộc, vạn tương tộc, linh hoàng tộc đều mở ra vực môn, chỉnh binh chờ phân phó, tùy thời đều chuẩn bị đánh cổ đề thành. Oanh, tại thiên chìm thần kỵ trong tộc, một cỗ vô địch chuẩn vương chi uy phóng lên trời, một người cao lớn vô cùng thân ảnh ngang trời mà ra, nồng đậm không tiêu tan chuẩn vương khí tức tựa như tinh hà, đồng dạng quanh quẩn tại hắn quanh thân. Chuẩn vương xuất hành, lần lượt dị tượng hiển hiện, nguyên một đám dị tượng tạo ra một phương thế giới. Thần thánh kỵ, nhìn thấy chuẩn vương xuất hành, rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, chỉ thấy cái này cực lớn thân ảnh đã dài ra đầu lâu, tọa hạ dĩ nhiên là đầu chín đầu cự long khô lâu triền miên hoành vạn dặm, cốt cánh che thiên địa, từng cái đầu lâu đại biểu cho một cái pháp tắc, nuốt nạp lấy cửu thiên thập địa tinh khí, khủng bố tuyệt luân. Thần thánh kỵ vô số trong lòng người chịu một giật mình. U Linh Quỷ Kỵ sư phụ, từ lúc mấy vạn năm trước cũng đã tung hoành vô địch, đã sớm trèo lên đạo cấm đỉnh phong, yên lặng vô số năm chi về sau, thế nhân đều cho là hắn chết rồi, thật không ngờ, hắn lại vẫn còn sống, hơn nữa phá phong ấn chi về sau, trèo lên chuẩn vương cảnh giới. Khó đạo vương tộc theo như lời tương lai có thể thành tựu thiên vương, người tựu là thần thánh kỵ hay sao? Chuẩn vương xuất hành, không biết bao nhiêu con người làm ra chi hoảng sợ, coi như là thiên duệ chúng tộc, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, chuẩn vương khí tức tràn ngập thiên địa. Bất luận là đông lục hay vẫn là tây giã đều có thể cảm nhận được cái này, khủng bố vô cùng khí tức. Thiên chìm thần kỵ tộc chuẩn vương căn bản, cũng không có thông qua bất luận cái gì vực môn, hắn là cường hoành khóa không mà ra, vượt qua vào hư không, hắn có thể theo một phương vượt đến một phương khác, hoành hành ức vạn dặm. Cái này là chuẩn vương bán tổ chỗ cường đại, bọn hắn có thể kéo dài qua hư không, thậm chí đạt tới chuẩn vương bán tổ chi về sau, có thể độc thân hoành độ thiên vũ tinh hà, kém như vậy cách, không những vật khác có khả năng đền bù. Nhân tộc đã xong, thần thánh kỵ ra tay, ai có thể địch? Coi như là trung lập đại tộc đều chịu hoảng sợ thất sắc, có người thì thào nói, nhân tộc Yến Thập Tam, bất tử điều cây tộc, lại nghịch thiên, cũng không cách nào cùng chuẩn vương so sánh với, cường đại trở lại đạo cấm chí tôn, quản chi là một chân bước vào nửa tổ cảnh giới đạo cấm chí tôn, đều không thể cùng chính thức chuẩn vương bán tổ tranh phong. Hừ, nhân tộc con kiến lâu, không biết sống chết đồ vật. Gặp chuẩn vương xuất hành, có thiên duệ tộc cường giả không khỏi cười lạnh liên tục, cười lạnh nói: con kiến lâu cuối cùng là con kiến lâu, dám cùng thiên duệ tranh hùng, tự tìm đường chết. Chém giết Yến Thập Tam, tàn sát hết nhân tộc, đạp toái bất tử điều cây tộc gặp chuẩn vương xuất hành dị tượng, tham gia trận này giết chóc thiên duệ trong tộc sĩ khí như cầu vồng, điên cuồng hét lên chi tiếng vang lên. Oanh oanh oanh, tại chuẩn vương xuất hành thời điểm, bốn đại vương tộc rốt cục xuất thủ, dùng rộng lượng huyết tủy, cưỡng ép tại bất tử điều cây tộc danh giới ở trong mở ra vực môn, trực tiếp đem binh lực truyền tống đến cổ đề thành bên ngoài. Mặc dù nói đại tộc cường phái có thể tại một cái khác địa phương cưỡng ép mở ra vực môn, chỉ cần có đầy đủ huyết tủy. Nhưng là, như bốn đại vương tộc như thế cưỡng ép mở ra vực môn, quăng viễn đưa binh lực, cái kia chính là tương đương hướng bất tử điều cây tộc tuyên chiến. Oanh oanh oanh, thần xe dị thú, theo vực môn bên trong ngang trời mà ra, lần lượt vực môn bị mở ra, một cái đại tộc lại một cái đại tộc binh lực bị quăng đưa, đến cổ đề thành bên ngoài, dùng làm công thành. Chuyện được copy tại http://truyencv.com. Giống thu, dị thú gào rú thần cầm thét dài, cổ đề thành bên ngoài, thiết kỵ như núi, trong khoảng thời gian ngắn đem cổ đề thành vây được chật như nêm cối. Nhân tộc tổ tiên, nhân tộc liệt tổ liệt tông, nhân tộc lịch đại đạo tổ, thỉnh các ngươi hiển linh, che chở cái này phiến dưới trời sao tử tôn, lại để cho các ngươi tử tôn tại đây phiến dưới trời sao sinh sôi nảy nở muôn đời. Binh lâm thành xuống, chuẩn vương vô địch khí tức chấn áp toàn bộ đông lục, bị rút lui khỏi đến cổ đề trong thành nhân tộc phàm nhân cũng không khỏi chịu tuyệt vọng, vô số nhân tộc phàm nhân cũng tại khẩn cầu, đều tại cầu nguyện, nguyện tộc của ta nhân tổ, thành đạo chứng nhận tổ, khu dị tộc cương bên ngoài, che chở hàng tỷ con dân. Giờ này khắc này, vô số phàm nhân cũng tại cầu nguyện, đem hy vọng ký thác vào Yến Thập Tam trên thân mọi người, cầu nguyện Yến Thập Tam mọi người có thể chiến thắng địch nhân. Huyết chiến đến cùng, coi như là diệt tộc, đều không hề hướng thiên duệ thần phục, mà bị rút lui đến cổ để nội thành nhân tộc môn phái tu sĩ, đã tụ tập thành một chi cường đại đội ngũ, từng cái tu sĩ cũng không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng. Huyết chiến đến cùng, có địch thì không có ta. Lúc này, nhân tộc đã không có đường lui, sở hữu tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, từng cái tu sĩ đều ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Oanh oanh oanh vực cửa mở ra, vương uy mênh mông cuồn cuộn. Chấn áp được cổ để nội thành sở hữu phàm nhân cũng quỳ rạp xuống đất bên trên. Ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn hai người hiệp thiên vương chi binh tới, thống lấy lưỡng đại vương, tộc mênh mông cuồn cuộn thiết kỵ xuất hiện tại cổ đề thành bên ngoài. Linh hoàng tộc thiên vương hoàng quan tài cũng bị dơ lên đến rồi, lưỡng đại vương tộc đều hiệp thiên vương chi binh mà đến nha. Một ít trung lập đại tộc xa cuối chân trời chỗ mở ra thiên cảnh, xa xem trận này chiến dịch. Hai kiện thiên vương chi binh phát hiện ở chỗ này, muốn bắn chìm bất tử điểu cây tộc ranh giới sao? Liền chúng lập các tộc cũng không khỏi chịu biến sắc. Oanh rốt cục, chuẩn vương giá lâm, chín đầu khô lâu long ngang trời tới, vô cùng vô tận chuẩn vương khí tức chấn áp lấy toàn bộ cổ đề thành, cường đại vô cùng chuẩn vương chi uy chấn áp sở hữu sinh linh, lại để cho người đứng không? Không, có nhân tộc tu sĩ không muốn bị chấn áp quỳ xuống, điên cuồng hét lên một tiếng, dục đứng, nhưng là, tại vô địch chấn áp phía dưới, lại hết thảy điều phí công, quản chi là rất toái chính mình xương sống lưng. Tại vô địch chấn áp phía dưới, đều không thể đứng. Lúc này ở cổ đề trong thành, không chỉ nói là các tu sĩ khác, tự là tuyệt đại đa số thiên tôn đều không thể đứng. Tại chuẩn vương chấn áp phía dưới, coi như là đại thiên tôn, thánh thiên tôn đều là phù vân. Tại vô địch khí tức phía dưới, bọn hắn đều không thể đứng. Đây chính là sống sờ sờ chuẩn vương, mà không phải một loại kiện binh khí để lộ ra đến khí thế. Còn chưa chiến, nhân tộc tuyệt đại tu sĩ đều bị chấn áp, cái này lại để cho cổ đề thành vô số người bất luận là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ đều can đảm điều liệt, có cường giả không cam lòng hét lớn, thiên âm uốn vong ta nhân tộc ư tuyệt không có nhân, tộc cường giả điên cuồng hét lên bên trong, dục theo chấn áp bên trong đứng, nhưng là, nghe được cốt toái thanh âm, quản chi là bọn hắn rất toái chính mình xương sống lưng, cũng đồng dạng không cách nào đứng. Một đám con kiến lâu, cũng dám cùng ta thiên duệ tranh hùng, hôm nay tàn sát hết các ngươi bọn này con kiến lâu. Bốn đại vương tộc cùng gần không ít đại tộc thấy như vậy một màn. Có không ít đại nhân vật cười lạnh liên tục. Chuyện được đăng tại truyencv. Com chuẩn vương xuất hành, chấn áp bát phương, đối với bốn đại vương tộc mà nói, trận này chiến dịch đã không có bất kỳ lo lắng, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ, có thể tàn sát hết nhân tộc. Lúc này, cổ đề nội thành, bất luận là phàm nhân hay vẫn là tu sĩ, cũng không khỏi chịu một hồi tuyệt vọng, chuẩn vương chấn áp, liền đại thiên tôn, thánh thiên tôn đều không chịu nổi. Chuẩn vương, thật lớn cái giá đỡ. Yến Thập Tam xuất hiện tại vô tận cao giữa không trung, khí thế như cầu vồng, Thái Dương thần cây tạo ra 3000 thế giới, rủ xuống vô tận Thái Dương tinh hỏa, hạo ngày cao cao động ở thiên khung phía trên, tự thành một phương thiên địa, che chở cổ đề thành. Thái Dương thần cây, tựa như một cây kình thiên âm à khởi thần thụ, chặn đại lượng chuẩn vương chi uy, này mới khiến cổ đề trong thành rất nhiều tu sĩ mới có thể đứng. Ngươi tự là Yến Thập Tam, thiên chìm thần kỵ tộc chuẩn vương thần thánh kỵ. Bao quát Yến Thập Tam, càng là bao quát cổ đề thành ngàn vạn nhân tộc, trong mắt hắn, bất luận là Yến Thập Tam, hay vẫn là ngàn vạn nhân tộc, đều chẳng qua là một đám con kiến lâu mà thôi. Đúng vậy, nhớ kỹ, ta tất diệt các ngươi thiên chìm thần kỵ tộc. Yến Thập Tam đứng ngạo nghễ cửu thiên, Thái Dương thần cây càng thêm khỏe mạnh, thần thụ cuối cùng là thần thụ, quản chi là chuẩn vương chi uy, cũng không cách nào chấn áp ở nó. Thần thánh kỵ ánh mắt phát lạnh, đạt tới hắn như vậy cảnh giới, hai mắt khép kín tầm đó. Thì có thể làm cho hết thảy tan thành mây khói. Bao quát Yến Thập Tam, cao cao tại thượng, lạnh lùng nói, giao ra Thái Dương thần cây, Bồ Đề thần thụ, thần hoàng hồi xuân cây, chờ chúng bảo, tự mình hại mình đạo hạnh, bổn tọa có thể thứ cho ngươi bất tử. nếu như ngươi là thiên vương, nói những lời này còn không sai biệt lắm, chỉ là chuẩn vương bán tổ, còn kém xa lắm. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Không biết sống chết đồ vật. Thiên Duệ chúng tộc cường giả trong có rất nhiều người nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, nhân tộc con kiến lâu cũng dám nhắm ngay vương vô lễ, chu hắn mười tộc. Yến Thập Tam đây là thật ngông cuồng rồi. Liền xa cuối chân trời trung lập đại tộc cũng nhịn không được nói ra. Binh đến thần thánh kỵ ánh mắt phát lạnh, vô tận thần uy chấn áp mà xuống, nhưng mà thái dương thần cây là sáng chói vô cùng, hạo ngày như nắng gắt, chút xuống vô tận tinh hỏa, khiến cho thái dương thần cây vô tận lớn mạnh, khởi động cửu thiên thập địa, nâng trong thiên địa nhật nguyệt. Quản chi là chuẩn vương chi uy, đều chấn áp không xuống. Thái dương thần cây, loại này tuyệt thế vô song đồ vật, coi như là chuẩn vương đô chịu thèm thuồng. Thần thánh kỵ miệng ra chân ngôn, dục triệu hồi bọn hắn thiên chìm thần kỵ tộc thiên vương khung. Nhưng mà, tại cổ đề môn nội, thảo long nhất trảo đè lại núi cao, bị phong ấn ở bồ đề trong động thiên vương khung bỗng nhúc nhích tự không có động tĩnh. Binh đến thần thánh kỵ lần nữa chìm quát một tiếng, miệng phun chân ngôn, lại một lần nữa triệu hoán thiên vương khung, nhưng, vẫn không có động tĩnh. Thiên vương khung đã bị Yến Thập Tam, mượn chư thần vật chặt đứt bất hủ ấn ký liên hệ, hiện tại lại có cỏ long chấn áp bồ đề cổ trong động, thần thánh kỵ cũng không cách nào triệu hồi nó. Đến ta tay thiên vương chi binh, cũng muốn cầm lại, chỉ sợ là làm mộng tưởng hão huyền rồi. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng. Lúc này, thiên chìm thần kỵ tộc sở hữu tộc nhân đều đầy cho vẻ giận dữ, bị đoạt thiên vương chi binh, cái này đối với bọn hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Có tộc nhân hét lớn. Lão tổ tông, chém giết họ Yến tiểu súc sinh, nghênh hồi vương binh, đợi ta giết ngươi, ta vương binh tất trở lại. Thần thánh kỵ lập tức là chuẩn vương khí thế bão táp, một mảnh dài hẹp chuẩn vương pháp tắc thì xông lên thiên khung, dục chấn áp thái dương thần cây. Oanh, vừa lúc đó, một cái vực cửa mở ra, huyết khí như hạo hải, một chúng yêu vương ngang trời mà ra, cường hoành khí tức cuồn cuộn khôn cùng. Ha ha, ha ha, ha ha, xem ra, ta còn không có tới trễ. Một tiếng cuồng tiếu. Côn bằng hoàng ngang trời mà ra, bá đạo vô cùng đạo cấm chí tôn, khí tức không chút nào che lấp địa quét ngang thiên địa. Mênh mông biển, côn bằng hoàng, ngươi đây là tự tìm đường chết sao? Thiên vương trong quan vang lên rét căm căm thanh âm, bên trong là chôn cất lấy linh hoàng tộc đại nhân vật. Hắc, hắc, trong quan tài lão quỷ, có bản lĩnh leo ra, xem ai chết ai sống. Quản chi là chuẩn vương phía trước, côn bằng hoàng cũng hung hăng càn quấy cùng vọng. Yêu tộc tới cũng đúng lúc, một tay đồ diệt nhân tộc yêu tộc, tiết kiệm công phu. Coi như là chúng yêu vương rít gào không, tại thần thánh kỵ như vậy chuẩn vương trong mắt, cũng không quá đáng là một đám con kiến lâu mà thôi, căn bản không để tại mắt trong. Tiểu bối mà thôi, ta không có xuất thế vạn năm, một cái vừa bước vào chuẩn vương bắn tổ, tiểu bối cũng thực cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Một cái thanh âm già nua vang lên, có yêu vương giơ lên kiệu, kiệu ngồi lấy lão nhân mặc dù không có kinh thế vô song khí thế, nhưng, lại bao quát thần thánh kỵ, nói ra, một cái vừa bước vào nửa tổ cảnh giới tiểu bối mà thôi. Liền bổn nguyên cũng không khai, càng đừng nói là chế vô thượng rồi. Như thế một cái tiểu bối, cũng dám nói vô địch. Xích cư lão tổ. Vừa thấy lão nhân, bất luận là ở đây thiên duệ tộc hay vẫn là xa cuối chân trời trung lập đại tộc, đều có người không khỏi chịu dùng mình. Chân trời xem náo nhiệt đại tộc gặp tình huống này, có đại nhân vật hút một hơi hơi lạnh, nói ra, một mực tung tin vịt xích cư lão tổ đã là bán tổ. Hôm nay xem ra, cái này tung tin vịt có thể là thật sự. Lão yêu quái, ngươi là tự hành chịu chết, chớ trách ta tay hung ác. Thần thánh kỵ ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói. Ta đã già, nhưng, ngươi tiểu bối còn chưa đủ vốn liếng. Xích cư lão tổ trầm giọng nói, hôm nay, các ngươi thiên duệ ép người quá đáng, hôm nay các ngươi dám diệt nhân tộc, ngày khác tự tất diệt yêu tộc. Thừa dịp ta còn nhập quan tài trước khi, trước tàn sát các ngươi 3 đến 5 cái chuẩn vương, lại để cho các ngươi thiên duệ minh bạch tộc của ta tổ bao hàm. Dõng dạc thần thánh kỵ giận dữ, hắn vừa thành chuẩn vương. Tự nhận là vô địch thiên hạ, hiện tại bị một cái lão yêu như thế khinh thị, này làm sao không cho hắn giận dữ đây này. Lập tức, chuẩn vương pháp tắc thì bong bong rung động, đập vụn thiên địa, dục chấn giết xích cư lão tổ, nhưng là, cũng tại xích cư lão tổ trên đỉnh đầu áp không xuống. Chỗ này nhỏ, đến thiên ngoại đi một trận chiến, để cho ta tàn sát ngươi. Xích cư lão tổ từ từ nói, đứng, hắc, hắc, bắn chìm cái này phiến thiên địa, tàn sát hết nhân tộc. Cần gì muốn tới ngoại vực, tại đây là được. Thần thánh kỵ tàn nhẫn nói ra. Oanh, lập tức, xích cư lão tổ sau lưng triển khai vô tận xích diễm, mỗi một đạo xích diễm đều minh có khắc vô thượng đạo pháp, tựa như đạo tổ trùng sinh, mỗi một đạo xích diễm cũng có thể lại để cho nắng gắt liệt nhật ảm đạm thất sắc. Lập tức, từng đạo xích diễm hóa thành bán tổ pháp tắc, chống đỡ liệt thiên khung, đạp toái vạn pháp, vô tận bán tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn thiên địa, tại đây vô tận bán tổ chi uy xuống, thần thánh kỵ chuẩn vương chi uy đã không cách nào nữa trấn áp cái này một phiến thiên địa, bị cái này vô tận bán tổ chi uy ngăn trở. Tốt một cái xích cư tại bất tử điều cây tộc chỗ sâu nhất, lão nhân hai mắt nhíu lại, thì thào nói, năm đó đi danh giới hoang thiên, đã hỏi bán tổ chi đạo, nhưng vẫn yên lặng đến bây giờ, thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Lúc này, xích cư lão tổ cao lớn vô cùng, một mảnh dài hẹp bán tổ pháp tắc có thể cho thiên địa thất sắc, tinh hà tan vỡ. Hắn bao quát thiên duệ vạn tộc, từ từ nói, ngươi muốn bắn chìm cái này một phiến thiên địa, tàn sát hết nhân tộc, ta cái thanh này lão già khọm phụng bồi đến cùng. Ta tuy nhiên thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng, ta cái thanh này lão già khọm có thể đủ đánh nát các ngươi bốn đại vương, tộc hết thảy tổ bao hàm, tại thọ nguyên hao hết thời điểm, tất diệt các ngươi bốn đại vương tộc. Xích cư lão tổ, không hề nghi ngờ, hắn đã là bán tổ, duy nhất có thể tiếc chính là, hắn là thọ nguyên khô cạn. Sau khi nói xong, xích cư lão tổ ngang trời mà đi, bước vào thiên ngoại. Tốt, bổn vương trước tàn sát ngươi, lại tàn sát nhân tộc. Thần thánh kỵ sắc mặt khó thấy được cực đỉnh, hắn thành tựu chuẩn vương, lần nữa rời núi, lại bị người uy hiếp. Nhưng, hắn lại không thể không kiêng kỵ, nếu như hắn cố ý muốn lưu lại đại chiến, như vậy, hắn có thể bắn chìm bất tử điều cây tộc danh giới, mà xích cư lão tổ cũng đồng dạng có thể giá lâm thiên chìm thần kỵ tộc, bắn chìm bọn hắn khắp danh giới. Xích cư lão tổ quả nhiên là thành tựu bán tổ nha. Chân trời đang xem cuộc chiến trung lập đại tộc cũng không khỏi chịu hoảng sợ, có thế hệ trước chí tôn là thì thào nói. Truyền thuyết, năm đó hắn đã từng kéo dài qua tinh hà, đi qua danh giới hoang thiên, đi tiếp kiến qua truyền thuyết khẩn Na La đạo tổ. Hôm nay xem ra, những cũng không phải này truyền thuyết, là chân chính sự thật. Bốn đại vương tộc cùng rất nhiều đại tộc là biến sắc, đột nhiên giết ra một mực xích cư lão tổ, khiến cho bọn hắn lớn nhất đòn sát thủ đều mất đi hiệu lực. Đương tại xích cư lão tổ đã là bán tổ sự tình, một mực đều có tung tin vịt, nhưng, đây chẳng qua là truyền thuyết, không có chuyện chứng minh thực tế minh. Nhưng, hiện tại có thể chứng minh là đúng thời điểm, đã muộn. Các ngươi chuẩn vương đã xong, còn có cái gì đòn sát thủ sao? Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, đối với Linh Hoàng Ấn mọi người nói ra. Giết ngươi, cần gì chuẩn vương? Ngàn Thánh Tôn cùng Hoàng Ôm Ấn sắc mặt là khó coi đến cực đỉnh. Rét căm căm nói, có chúng ta đủ mình. Tốt, ta hôm nay liền tàn sát các ngươi, chỉ sợ, các ngươi không còn có lần trước may mắn như vậy. Yến Thập Tam cười lớn một tiếng. Kéo dài qua hư không, đứng ngạo nghễ vu thiên khung phía trên. Các ngươi công thành, ta tàn sát Yến Thập Tam. Hoàng Ôm Ấn phân phó những thứ khác đạo cấm chí tôn, xông lên thiên khung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngàn thánh tôn dùng vạn tương thần nhãn thay thế bản mục, thiên vương chi uy mênh mông cuồn cuộn thiên địa, ngàn thánh tôn đạp vào thiên khung, cùng Hoàng Ôm Ấn liên thủ, hắn trầm giọng nói, lần trước ngươi chẳng qua là mượn bất tử điểu thần uy mà thôi, hôm nay ngươi chỉ sợ không có may mắn như vậy. Bất quá như vậy thần uy cho ngươi có thể mượn. Vậy sao? Tự tính toán không mượn thần uy, cũng đủ diệt ngươi. Yến Thập Tam đứng ngạo nghễ nhô lên cao, vừa cười vừa nói. Quanh thiên vương hỏng quan tài đã bay đi lên, ngăn tại Yến Thập Tam trước mặt, răng rắc một tiếng, thiên vương hỏng quan tài mở ra, bên trong bước ra một người, toàn thân như bảo thạch chỗ mài bình thường, lưu động lấy vô tận bảo quang, người này đã tóc trắng xóa, nhưng là, hắn toàn thân để lộ ra ẩn ẩn bán tổ chuẩn vương chi uy. Một mảnh dài hẹp chuẩn vương bắn tổ pháp tắc dục nhập vào cơ thể mà ra đồng dạng. Người này gánh vác lấy thiên vương hòm quan tài, chấn áp thiên hạ, không phải bắn tổ, đã có bắn tổ xu thế. Tự tính toán liều mạng xuất thế, cũng tất tàn sát ngươi nhân tộc con kiến lâu. Lão nhân kia rét căm căm nói. Linh hoàng tộc linh thánh vương. Nhìn thấy lão nhân, rất nhiều người cũng không khỏi thất thanh nói. Trong quan tài người dĩ nhiên là hắn còn sống, hắn đã là bắn tổ chuẩn vương sao? Ngươi cuối cùng từ trong quan tài đi ra. Yến Thập Tam nhìn xem từ phía trên vương trong quan tài đi tới người, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, tự coi như ngươi xuất thế, cũng giết không được ta, ngươi là chuẩn vương bắn tổ. Nói một câu như vậy hung hăng càn quấy lời nói còn có thể, đáng tiếc, ngươi chẳng qua là hai cái chân bước vào bắn tổ, thân thể còn ở lại đạo cấm chí tôn cảnh giới, liền đại kiếp cũng còn không có độ, gì đàm bắn tổ chuẩn vương. Giết ngươi dư xài. Linh Thánh Vương đại quát một tiếng, thiên vương hòm quan tài hung hăng địa nện xuống dưới. Thiên vương hòm quan tài nện xuống, thiên băng địa liệt, đáng sợ cực kỳ, nếu không phải bọn hắn tiếp cận tại thiên ngoại đại chiến, chỉ sợ một kích này có thể đạp nát cổ đề thành. Lúc này, thiên vương hòm quan tài trong tay hắn, thành đáng sợ vô cùng binh khí. Giết ngàn thánh tôn hét lớn một tiếng, vạn tương thần nhãn một trương, muôn đời một trôi qua, tựa như liếc định càn khôn. Oanh! Hoàng Ôm Ấn cũng ra tay, đặt chân mà đến, đập vụn thiên địa hết thảy, diễn tận vô tận pháp đạo, một đầu đại đạo dưới chân của hắn căng ra, vô cùng vô tận đại đạo chi lực vì hắn sử dụng. Không hề nghi ngờ, hắn đã là mở chính mình đại đạo, diễn biến thuộc về mình vô địch đạo pháp. Tới tốt, Yến Thập Tam thét dài một tiếng, dùng một trận chiến ba, Đông Hoàng Trung thẳng cháo mà xuống, Thái Nhất Tiên Kinh mở ra 3.000 thế giới, đem vạn tương thần nhãn vô tận thần quang nhét vào trong đó, không cách nào định trụ càn khôn. Đồng thời, Yến Thập Tam huyết khí điên cuồng gào thét, đạo tổ thần uy như nước lũ đồng dạng nghịch sông thiên khung. Lúc này, ba tay tổ thể phát huy đã đến cực hạn, Yến Thập Tam cánh tay nắm thiên, thân hóa nguyệt thần, trong tay hắn, vòng tròn quay liên tục minh nguyệt bay lên, nguyệt triều hóa thành vô tận biển cát, bao phủ thiên địa. Quanh một tiếng vang thật lớn, tay không nắm thiên vương hỏng quan tài, Yến Thập Tam cánh tay nâng linh thánh vương bá thiên nhất kích, mà cùng lúc đó, Yến Thập Tam tay kia diễn biến tiên bia, một quyển sách tuyệt thế vô thượng tiên văn khắc sâu tại tiên trên tấm bia, thương cổ vô thượng khí tức thao thao bất tuyệt, Yến Thập Tam một đạo tiên bia tay, chấn áp mà xuống, chấn áp ở Hoàng Ôm Ấn. Yến Thập Tam tiên bia tay thế nhưng mà đại có lai lịch, chính là mượn vô thượng tiên trương mà chế, có thể chấn áp vạn đạo. Hoàng Ôm Ấn tự nghĩ ra vô thượng đại đạo tuy nhiên tuyệt thế vô song, nhưng là, y nguyên không chịu nổi Yến Thập Tam đại đạo chấn áp. Khai tại lập tức, Hoàng Ôm Ấn trên người linh hoàng thiên giáp sáng chói vô cùng, thiên vương pháp tắc phóng lên trời, tạo ra Yến Thập Tam tiên bia tay, chấn áp. Oanh oanh oanh Yến Thập Tam lấy một địch ba, đánh cho thiên băng địa liệt, may mắn Yến Thập Tam sa phi thiên khung, bằng không thì, vô địch chịu ý đánh rớt xuống, có thể bắn chìm đại địa. Lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, cái này quá cường đại. Mấy ngày liền bên cạnh trung lập đại tộc thế hệ trước chí tôn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chịu động dung. Cái này quá cường đại, truyền thuyết hắn tu luyện 12 cổ bí, đạo hạnh xa xa vượt qua đồng nhất cảnh giới thiên tài. Có thế hệ trước chí tôn thất sắc đạo, tàn sát hết nhân tộc, dương thiên duệ thần uy. Lúc này, thần truyện nguyệt thét dài một tiếng, quát, giết giết vào lúc này, bốn đại vương tộc, mười mấy cái thiên duệ tộc cường giả toàn bộ đạp toái hư không, lao xuống hướng cổ đề thành. Dục phá cổ đề thành, tàn sát hết trong thành nhân tộc. Oanh oanh oanh, cổ đề thành chính là cổ đề môn kinh doanh ngàn trăm vạn năm cổ thành, đương nhiên là có lấy thủ thành đại trận. Lúc này, từng đạo trận văn phóng lên trời, tại Thái Dương thần cây vô tận tinh hỏa che chở phía dưới, cái này thủ thành đại trận xông lên thiên khung, che chở lấy cả tòa cổ thành. Giết cổ đề môn đệ tử, nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều theo trong thành xung phong liều chết đi ra, nghênh chiến địch nhân. Xâm lấn ta cương người, giết không tha. Bất tử điều cây tộc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, xâm nhập bọn hắn danh giới, tự là cùng bọn hắn là địch. Tại chúng lão thống soái phía dưới, bất tử điều cây tộc xung phong liều chết mà ra, khí thế như cầu vồng. Lãng nhi nhóm, lại để cho thiên duệ bọn này tạp trùng gặp một lần ta yêu tộc cường đại, ha ha, đương nhiên, bất tử điều cây tộc ngoại trừ. Côn bằng hoàng cuồng tiếu, quản chi là sinh tử đại chiến, hắn y nguyên bất cần đời bộ dáng. Giết yêu vương hoành thiên, lúc này đây yêu tộc cũng đủ trượng nghĩa. Chúng yêu vương có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, vì cổ đề thành giải vây. Mênh mông biển thật là cường đại. Mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến trung lập đại tộc cũng không khỏi cảm khái, bọn hắn ẩn núp lâu như vậy, rốt cục muốn lộ ra răng nanh rồi. Trước phá cổ đề thành, tàn sát hết phàm nhân, lại tàn sát tu sĩ. Thần trụy nguyệt triệu số đại tộc đạo cấm chí tôn, dục phá thủ thành đại trận, nàng xinh đẹp gương mặt vạn vẹo, có báo thù khoái cảm. T-Z-U-I-E-N-C-V COM tiểu tiện nhân, lăn cố thủ trong thành liệt nắng gắt ngang trời mà lên, 8.000 hoành thiên kiếm đẩy khai thiên địa, đãng quét tam giới, 8.000 hoành thiên kiếm vừa ra, thần truyện nguyệt như vậy thiên chi kiều nữ cũng tránh không khỏi, tại chỗ gặp huyết, thân thể bị phách mở, tổ thúc, trước hết giết tiện nhân kia. Thần truyện nguyệt lập tức thối lui đến chân trời, thét to, ta chủ đại trận, triệu vi vương binh. Truyện nguyệt vương tộc một vị lão giả ngang trời tới, cánh tay chấn áp hướng liệt nắng gắt, đạo cấm chí tôn chi uy cuồn cuộn. Nguyên lai là Truyện Nguyệt lão tổ sư đệ, đáng tiếc, người cũng lão vậy, tự tính ra thế, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Liệt nắng gắt thế lăng thiên xuống, tự tính toán đối phương là đạo cấm chí tôn, nàng giống nhau là 8.000 hoành thiên kiếm đẩy tới, rào sát đối phương. Khai đối phương là đạo cấm chí tôn, gặp liệt nắng gắt khí thế như vậy, đều không bằng chịu động dung, dục bổ ra 8.000 hoành thiên kiếm. Một đời thiên kiêu, không hổ là đương kim đệ nhất thiên tài. Liệt nắng gắt như thế bá đạo cường hoành. Lại để cho đang xem cuộc chiến đại tộc chịu động dung. Trước phá cổ đề thành, tàn sát hết nhân tộc linh hoàng tộc lão tộc trưởng tự mình giá lâm, một vị rất già đạo cấm chí tôn, vừa sải bước qua chiến trường, một cước đạp hướng cổ đề thành, dục toái thủ thành đại trận, phá cổ đề, tàn sát nhân tộc. Những thứ khác đạo cấm chí tôn đều ngang trời mà lên, cũng không cuốn vào chiến trường, thẳng đến cổ đề thành. Lúc này đây, bốn đại vương tộc cùng mười mấy cái đại tộc là quyết tâm muốn tiêu diệt nhân tộc, một hơi tụ tập 10 cái đạo cấm chí tôn. Một ít không xuất ra thế lão bất tử đều nhao nhao xuất thế. Ở trong đó, có thần truyện nguyệt công lao thật lớn, thần truyện nguyệt vi báo đại thù, liên hợp chư tộc, đồng ý không ít chỗ tốt, những đạo này cấm chí tôn mới xuất thế. Oanh nhiều như vậy đạo cấm chí tôn ra tay, Cổ Đề thành thủ hộ đại trận lập tức không chịu nổi, tan vỡ một mảng lớn, chỉ có Thái Dương thần cây y nguyên ngạo lập thiên địa chi gian, y nguyên phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh hỏa. Chỉ cần Yến Thập Tam tại, Thái Dương thần cây ngay tại. Nãi nãi gấu, đạo cấm chí tôn dụ rất giỏi nha. Sợ phá ta hang ổ. Mặt quỷ điên cuồng gào thét, mang theo ông hầm ông hừ xung phong liều chết đi ra, ông hầm ông hừ hai người là một đầu gân, mặt quỷ ra lệnh một tiếng, hai người bọn họ lập tức là nghiền giết mà đến, hai người bọn họ thân thể cực kỳ cường hoành, bán tổ chi thân, đạo cấm chí tôn đều giết không chết, ăn mặc dùng tổ kim chế tạo thần giáp, huống chi, cái này thần giáp chính là bị Yến Thập Tam dùng tứ đại người bí tạo thành, cường đại vô cùng, ông hầm ông hừ nghiền giết mà đến, giống như là hai tòa thiên địa cự nhạc đồng dạng áp đi qua. Liền nói cấm chí tôn cường đại công pháp đều thoáng cái bị đập vụn. Bốn đại vương tộc lão quỷ, ta sẽ hội các ngươi. Côn Bằng Hoàng thân hóa vạn dặm, một chỉ cực lớn vô cùng thần thú, kéo dài qua thiên địa, hắn càng hung hăng càng quấy. Một cái một mình đấu bốn đại vương tộc đạo cấm chí tôn, nhưng, thật sự là hắn có như vậy vốn liếng, hắn đã là đạo cấm chí tôn đỉnh phong. Đi tìm cái chết sao? So sánh với mặt quỷ bọn hắn hung hăng càng quấy đến, Thánh Phong Tổ Vương càng giống cao nhân, cầm kiếm mà đứng. Chặn mặt khác đạo cấm chí tôn, hắn cầm trong tay thần ám minh thần kiếm, lại để cho mặt khác xung phong liều chết đi lên đạo cấm chí tôn đều chịu biến sắc. Lúc này, thần ám minh thần kiếm tản mát ra giết chóc bát hoàng khí tức, một vị đạo cấm đỉnh phong chí tôn, trưởng chấp nhất một thanh so sánh Vu Thiên Vương chi binh thần kiếm, như thế nào không cho người hoảng sợ. Nhanh thu hồi các ngươi Truyện Nguyệt Thiên Bổng. Một vị đạo cấm chí tôn nhịn không được thiên viễn chỗ thần Truyện Nguyệt hét lớn, "Thỉnh vương binh, thần Truyện Nguyệt thân soái lấy trong tộc mấy vị lão hủ vô cùng lão nhân." Xây đại trận, dùng máu tươi của mình triệu tỉnh bất hủ ấn ký, dục triệu hồi Truyện Nguyệt Thiên Bổng. Lúc này, thần Truyện Nguyệt hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Thần Truyện Nguyệt còn tưởng rằng Truyện Nguyệt Thiên Bổng tại Yến Thập Tam trên người, gần như thế khoảng cách, tuyệt đối có thể đem Truyện Nguyệt Thiên Bổng triệu trở lại. Tại bất tử điểu cây tộc chỗ sâu nhất, lão nhân đầu gối trước để đó Truyện Nguyệt Thiên Bổng. Lúc này, Truyện Nguyệt Thiên Bổng nghe đã bị triệu hoán, ông một tiếng nhảy lên. Nhưng là, lão nhân một tay áp ở phía trên. Lập tức nhảy không, lão nhân thở dài một tiếng, nói ra, Truyện Nguyệt vương tộc là một đời không bằng đời, thay, bị diệt cũng là bình thường. Nói xong, hắn đem Truyện Nguyệt Thiên Bổng ném vào một cái thương cổ vô cùng trong vực sâu, nhàn nhạt nói, tiếp theo thế, để cho ta tộc hậu nhân lại lấy A, cái này chắc chắn trở thành tộc của ta Thiên Vương Chi Binh. Sau khi nói xong, hắn trông về phía xa chân trời, nhàn nhạt nói, ta cũng nên khởi hành rồi. Nói xong, thoáng cái biến mất. Sau một khắc, lão nhân thân ảnh xuất hiện tại Truyện Nguyệt vương tộc tổ địa thần địa chi bên ngoài, bao quát tổ địa thần thổ, nói ra, ta cái thanh này lão già khọ, cũng là có đức hiếu sinh, không giết còn nhỏ. Lời nói vừa rơi xuống, hắn một cái đại thủ chấn áp mà xuống, phanh, một tiếng, cái này phiến trong trời đất ấu tiểu phàm người thoáng cái bị câu đi ra, lập tức bị rời đi. Người phương nào xâm ta vương tộc, chán sống sao? Truyện Nguyệt vương tộc ở chỗ sâu trong vang lên giống to một tiếng, một người cao lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện. Thần lão quỷ, ngươi chẳng qua là nằm ở trong phong ấn hơi tàn sống tạm lão già kia mà thôi, ngươi miễn cưỡng tính toán cái bán tổ, đáng tiếc, ngươi đạo thương vĩnh viễn không có khả năng trị hết. Lão nhân nhàn nhạt nói, liệt thiên dơ cao, ngươi còn sống. Nhìn thấy lão nhân, cao lớn thân ảnh chịu chấn động. Ta sẽ so ngươi sống được càng lâu, cũng sẽ biết so ngươi sống được càng an nhàn. Lão nhân vừa cười vừa nói, thần lão quỷ, hôm nay ngươi là chết chắc, tốt, tốt, tốt. Liệt thiên dơ cao, các người bất tử điểu cây tộc là càng sống càng đi trở về, vậy mà cùng một đám con kiến lâu hỗn lại với nhau, người đã quên các người bất tử điểu đối với tộc hay vẫn là thiên duệ sao? Thân ảnh cao lớn cuồng tiếu đạo. Lão nhân chỉ là cười cười, nói ra, cái này cùng nhân tộc không quan hệ nhiều lắm, các ngươi Truyện Nguyệt vương tộc sau lưng sinh động, liên hợp chúng tộc xâm lấn tộc của ta danh giới, đơn giản là thèm thuồng ta danh giới thần địa, đã diệt tộc của ta, ngươi Truyện Nguyệt vương tộc có thể độc xưng đông lục. Ngươi tộc một tiểu nha đầu, không có ngươi cái này lão tổ tông ủng hộ, dám khẩu xuất cuồng ngôn diệt ta bất tử điểu cây tộc sao? Đã ngươi muốn khai chiến, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, Truyện Nguyệt vương tộc, từ nay về sau xóa tên. Liệt thiên dơ cao, ngươi thực cho rằng bằng ngươi một người, có thể diệt tộc của ta sao? Thân ảnh cao lớn quát lên điên cuồng đạo. Có thể, lão nhân bình tĩnh nói, các ngươi Truyện Nguyệt vương tộc là một đời không bằng một đời, nếu như các ngươi thiên vương che chở vẫn còn, thế thì còn có chút độ khó. Đáng tiếc, các ngươi tại ở kiếp trước tự đã tiêu hao hết thiên vương che chở. Ta diệt ngươi tộc, dư xài. Liệt thiên dơ cao, ta cũng muốn nhìn một cái, chẳng biết hươu chết về tay ai. Cực lớn thân ảnh quát to. Oanh cổ để thành bên ngoài, đại chiến đã là nóng bỏng hóa, không ít danh giới bị đánh liệt, nếu như không phải Thái Dương thần cây che chở, chỉ sợ, cổ để thành cũng không còn tồn tại. nhân tộc lịch đại đạo tổ, che chở các ngươi tử tôn, che chở trên chiến trường tiên nhân nhóm, che chở nhân tộc vượt qua đại kiếp, có thể ở cái này phiến dưới trời sao sinh sôi nảy nở không thôi. Tại cổ thành bên trong, thiên thiên vạn vạn phàm nhân bồ hoanh trên mặt đất, hướng nhân tộc tổ tiên cầu khẩn. Giết liệt nắng gắt một tiếng thét dài, nắng gắt nhô lên cao, thuộc về nàng đại đạo thoáng cái chảy ra ra, 8.000 hoành thiên kiếm diễn hóa thành 8.000 chỉ tam túc kim ô, hí dài thanh âm dung chuyển tam giới, đốt tuyệt bát hoang. Hét thảm một tiếng vang lên, chuyện nguyệt vương tộc đạo cấm chí tôn nhịn không được, tại chỗ bị đốt cháy thành cho bụi, một đời đạo cấm chí tôn, vẫn lạc tại vãn bối trong tay. Oanh trở lại mà kích, lúc này, liệt nắng gắt không còn có chút nào giữ lại, tiên nước mắt hồ nơi tay. Chấn giết mà ra, tiên nước mắt hồ như là tiên nhân khóc huyết, bay tứ tung mà ra, kẹp lấy 8.000 thế giới hỗn độn, đánh nát hồng mông. Toàn bộ thời không tại dưới một kích này đều rơi vào tay giặc, lập tức, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng, đầy trời huyết vũ. Cầm tiên nước mắt hồ, liệt nắng gắt hoành kiêu cửu thiên thập địa, không người có thể ngăn. Đơn giản chỉ cần chấn giết 4 đại vương tộc mấy vị trí tôn, lại để cho người xem chi biến sắc. Nên đã song thánh phong tổ vương cũng là một tiếng quát khẽ, kiếm hóa minh giới, chính khỏa ngôi sao hiển hiện. Hắc ám thần lực triển khai, tựa như là một ám dạ chi thần mở ra cánh, che đậy cái này một phương thiên địa. Thoáng